tất cả các thành phần Phật. Rồi thời kỳ của đại thừa phát triển, tức là thời kỳ của tổ Long Thọ và ngày vô trước thế thân, đó là thời kỳ đại thừa phát triển, và thời kỳ thứ tư là thời kỳ Phật giáo. Đó là bốn thời kỳ phát triển của giáo lý đạo Phật. Thì chúng ta mới nắm vào đại cương. Thì phần này tôi cũng đã giải thích qua với đại chúng. Đó là phần thứ nhất để mình hiểu biết về cái sự mà phát triển của đạo Phật. Còn phần thứ hai là tôi có giải thích qua về cái lược sử của 33 vị tổ đúng qua. Bởi vì chúng ta tu thiền thì cái lịch sử về nguồn gốc của thiền tâm Ấn Độ, thiền tâm Trung Hoa và thiền tâm Việt Nam, thì cái mốc lịch sử đó nó từ đâu? Cho nên trong cái quyển gọi là 33 vị tổ Ấn Hoa thì đầu tiên tôi chỉ giới thiệu vài vị, cái hạn như là thời Đức Phật, vì ngày Ca Diếp, từ hồi Linh Sơn, rồi từ ngày Ca Diếp tới ngày A Nan, qua tới ngày Bát Nhã Đa La truyền cho Bồ Đề Đạt Ma. Đó là cái dòng truyền thừa của thiền tâm Ấn Độ. Rồi kế tiếp từ tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa thì bây giờ mới có gọi là thiền tâm Trung Hoa. Đó, này nhắc lại đây để chúng nó vững á, mình hiểu là từ cái trong cái dòng truyền thừa của thiền tâm Trung Hoa đó, thì ta sinh ra từ tổ Huệ Khả tới tổ Huệ Năng, tức là tổ Huệ Khả là tổ nhị tổ, tổ tâm, tổ tăng sáng và tổ thứ ba. Thì từ cái tổ thứ ba này thì nó mới có quan hệ là có thiền tâm Việt Nam tới thế tổ thứ sáu. Bởi vì tổ Thiền Lưu Chi là kế thừa ngộ pháp ở tam tổ tăng sáng, và tổ Vô Môn Thông là phái thiền thứ hai ở Việt Nam lại ngộ pháp ở nơi là Bá Trượng Hoài Hải, là tổ Bá Trượng Hoài Hải là dòng truyền thừa của lục tổ Huệ Năng. Đó, chúng ta hiểu qua một chữ đó. Thì hôm rồi tôi đã giải thích qua về cái sự truyền thừa của dòng Thiền Lưu Chi cho là ngày phát thiền, dòng truyền thừa của Vô Thâm cho ngày cảm thành. Đó là hai dòng thiền của Việt Nam. Giờ tới dòng thiền thứ ba là dòng thiền Thảo Đường. Thì dòng thiền này á, cái tư liệu nó không có nhiều, chỉ có nói ngắn gọn thôi, chứ không có nói về cái chi tiết thiền pháp của ngày Thảo Đường. Mà ở đây chúng ta chỉ hiểu biết ở thiền tâm Việt Nam, tức là từ cái tổ Thiền Tu Chi là thế kỷ thứ sáu, tổ Vô Thâm thế kỷ thứ 8, về tới tổ Thảo Đường là thế kỷ thứ 10. Thì Việt Nam có ba dòng thiền, truyền ở Việt Nam là thiền tâm. Nhưng mà đến thế kỷ 13, đời nhà Trần thì thống nhất lại, chỉ có thái thiền là Trúc Lâm. Đó, chúng ta phải hiểu, nắm giữ cái đó thì mình phải hiểu rõ. Cho nên tôi mới nhắc đi nhắc lại để chúng có hiểu. Thì khi chúng ta tu thiền mà không nắm được những cái phần sự truyền thừa này, những người mà học giả bây giờ ta hỏi cho mình lúc túc này. Đó, thì cái tại từ thế kỷ thứ 13 là dòng thiền Trúc Lâm đã thống nhất ba dòng thiền này, chỉ có thiền phái Trúc Lâm thôi. Nhưng mà sau này á, Việt Nam á, thì do cái những cái phần của như là Trung Hoa, là những lời nhà Minh sang xâm chiếm đó, tư liệu nó mất mát rất nhiều, thì cái dòng thiền của Trung Hoa mới có truyền sang ở Việt Nam những thời kỳ của Pháp gì đó. Đó là hai dòng thiền Tạo Động và Lâm Tế, gọi là Phật giáo đàng ngoài và Phật giáo đàng trong đó. Cho nên chúng ta thấy thiền thông là hai dòng thiền đó thì truyền ở Việt Nam, thì cái dòng thiền của Trúc Lâm nó bắt mốc đó. Và lượng nghiên cứu về lịch sử thấy là tổ sư Việt Nam chúng ta là vị vua đó, mà lại là người sáng tạo nữa, cho nên là ngài mới tìm những tư liệu góp nhặt lại những cái dấu vết người xưa. Chính hòa thượng đi ra ngoài Hà Nội mấy chiếc hai chiếc đó, tìm lại di tích của tổ đó, rồi tìm những cái phần nào nó có quan hệ về phát triển tâm đó, để làm phần lý thuyết giảng dạy cho tăng ni Phật tử, gây cái niềm tin cho người học, đó là cái phần lý thuyết. Cho nên hòa thượng đã phát nguyện khôi phục lại cái thái thiền của Trúc Lâm, mà hôm nay thì coi như là ở trong nước ngoài nước đều hưởng ứng tu theo cái thái thiền Trúc Lâm này rất là đông đó. Thì tôi nhắc lại cho đạo tràng các huynh đệ nắm vững phần này, bởi vì chúng ta tu học ở thiền viện mà không hiểu được cái đường lối tu thì đó là sự thiếu sót. Những học giả đã hỏi thì đó, cho nên tôi mới là nghiên cứu tóm gọn lại cho đại chúng nắm vững. Thì bữa nay là chúng ta học qua cái hành trạng của ngài Thảo Đường, rồi mới qua cái lịch sử của thiền sư đời nhà Trần. Tức là trong cái mục lục tôi sắp đặt thì nó có cái bài một là thì nói về cái sự của ba ma vị tổ hôm qua. Còn bài thứ hai thì mình lược giải nguồn gốc của thiền tông Việt Nam đó. Hôm qua bài thứ ba thì mới nói về cái thiền phái Trúc Lâm. Mà thì bây giờ bữa nay là học qua cái bài của ngài thiền sư Thảo Đường, rồi tiếp qua là của thiền sư đời nhà Trần, tức là thiền phái Trúc Lâm. Ở đây thiền sư Thảo Đường là sư người Trung Hoa, là đệ tử của thiền sư Trùng Thiển ở Thiết Đậu, là ngài Thiết Đậu Trùng Thiển, cái dòng thiền của Vân Ngôn đó. Ông ngài Trùng Thiển này rất là giỏi, ông có gọi là tài gọi là văn chương, cho nên cái đời của ông Hoằng Pháp đó, ông góp nhặt những cái công án của các vị thiền sư Trung Hoa đó, trong ngũ gia tông phái đó, rồi ông biên cổ là 100 tác công án. Sau này tới đời của ngài Viên Ngộ đó, ngài mới lấy 100 tác công án này, ngài mới bình giải ra gọi là Nguyễn Bích Nhâm Lục đó. Như vậy đó, Bích Nhâm Lục đó, Nguyễn Bích Nhâm Lục là những cái tác công án nói về cái kiến giải của cái người chứng đạo, chứ không phải là nói bình thường trong giáo lý đạo Phật mà nói là chúng ta phải là phải đạo lý vô thường nhân quả đâu, mà những tóc trong máng đó là những cái lời của những bậc gọi là giác ngộ đó, là bên thiền tâm đó. Thì nó thuộc về cái dòng thiền của Lâm Tế đời là Viên Ngộ sau này. Thì sau này á, thì cái Nguyễn Bích Nhâm Lục đó tới cái đời của ngài Đại Huệ, ngài Đại Huệ là kế thừa ngài Viên Ngộ, thấy rằng cái Bích Nhâm Lục á là nó mang nhiều kiến giải, nhưng mà chứng ngộ á, cái người chứng đạo thì hiếm ít, cho nên là ông Đại Huệ này ông mới đốt Nguyễn Bích Nhâm Lục, đốt Nguyễn Bích Nhâm Lục nhưng mà ông lập ra cái pháp gọi là hội đồng. Đó là sự truyền thừa của cái pháp truyền tâm, cái dòng truyền thừa và bây giờ họ xưng là tổ sư thiền. Đó vì thế xưng là tổ sư thiền là cái pháp mà khởi đầu đó. Tức là khi ngài Đại Huệ lập cái pháp khởi đầu thì mấy cái pháp truyền ở Cao Mân thì có ngài La Quả cũng là chứng ngộ và ngài Hư Vân. Đó hai vị đó là ở Cao Mân là chính cái pháp của là khởi đầu này. Nhưng mà tới bây giờ đó, thì thật ra nếu mà theo cái pháp khởi đầu mà mình thực hành bây giờ thì khó mà đạt được cái chỗ mà chứng ngộ như các ngài. Bởi vì cái hành pháp khởi đầu á nó đòi hỏi phải có nghi tình. Quý vị biết nghi tình gì không? Nghi tình là những cái điều mà ở trong ý của mình không thể nào giải thích được, thành một cái gọi là thắc mắc thầm lặng ở trong cái đầu óc của người mình, không có vấn đề gì mà làm sao một tưởng được. Cho nên cái đó nó cứ là thành đó là trong cái bên pháp đó là cái thành khối ấy. Khi nào nó vừa vỡ ra là ngộ. Vỡ ra là gì? Đó là cách dùng nói thôi, chứ thật ra thì do căn mình vừa xúc cái trần mà cái giác tính mình chứng nhận đó, sáng ra được thì mình là ngộ. Đó là mình pháp hồi đầu đó, vừa cái thấy vừa cái nghe. Thì ngày La Quả, ngày La Quả ngày ngộ từ cái thấy nghe, ngày tham cái tham cái đầu tới mà con người quên đi, khi nhào vào vệ sinh ra quên luôn. Khi bắt đầu nghe tiếng kẻ đánh, vừa đánh cái kẻ thì quá nhiên ngộ. Thì đó là rõ ràng là cái công phu đó ở nơi mỗi người, cái nghi tình từng là ý của người đó, mình thầm lặng thì nó hoài thẩm thập. Mà nếu mà mình để phân biệt những cái việc gì ngoài đó thì cái nghi tình không có. Cho nên tôi nói là thành ra bây giờ đó là chuyện bắt ở đầu đó, cái thời này nó phù hợp. Nhưng mà bên đó họ vẫn xin là tổ chức thiệt, bởi vì cái pháp hội đầu đó cái hành giả phải luôn luôn là có cái thắc mắc trăn trở để tạo nguyên tình cho nó mà kết thành khối đó, là luôn luôn chăm thầm đó. Giây phút nào nó bừng ra thì đó là không có thời gian. Nhưng mà thời bây giờ mình thấy cái phân biệt chúng ta nhiều, thấy là phân biệt, nghe phân biệt rồi. Nhiều khi trong một đạo tràng mà ngồi cái thăm mà thổi đầu mà ngồi chung nhau là không có thể nào nói là có nghi tình được á. Và bây giờ cái trường lớp ở mà những cái mà đạo tràng dạy về cái thổi đầu đó thì bây giờ thích để phật tử nhìn được. Bởi vì cái thổi đầu mình ngồi kế bên mà mình khởi cái phân biệt là mình không có nghi tình. Nghĩ tình là cái luôn luôn cái thắc mắc cái đầu óc của mình là không có phân biệt gì nữa ngoài nữa. Giống như mình là ai, trước khi cha mẹ sinh là ai, thì ở trong đầu mình nó tạo cái nghi vấn đó, thì làm sao mà phân biệt. Cho nên mình hãy mình phân biệt trong ngoài là cái này mất đi rồi. Cho nên cái đó ông thầy mà ở đây là ông đi xuống cái chỗ gì biểu quán á, ông cũng là tham dự với một cái phá hồi đầu đó. Thì quá có một sư cô nó ngồi kế bên hỏi thầy chú luôn, nó tu ở thiền viện hả ông ở đường đây, cái bà nói sơ cơ ở trên là sơ cơ, bởi vì ở đây là tổ sư thiền ở anh nói là thượng già là sơ cơ. Mà ông nghĩa ông việc ông thầy này không hiểu, ông không học không hiểu. Cho nên khi mà mình đã phân biệt mình là ấy là mình đã có nghi tình đó mà mình đã phân biệt người ta sơ cơ. Ông về ông kể lại đó, bởi vì ông không học hiểu rõ đường lối tu. Mỗi nơi mà ông đi vô tham vấn đó rồi người ta hỏi không trả lời. Thật ra khi mà họ phân biệt, họ là họ đâu có công phu. Mình hỏi là gì cho nghi tình ở đâu, người ta sẽ trả lời đó, cho nên mình phải hiểu, mình phải học cho kỹ được. Đừng có hồi tưởng thì ngày chủ trương là như là thiền giáo, mình học học hiểu cho nó chính chắn, có niềm tin rồi thì nỗ lực công phu trong những cái giờ giấc như là có thời khóa đó, giới định và tuệ. Thời khóa là cái mình đặt để cái giờ giấc mình rồi thì nghiêm túc cái trong cái thời gian đó để buông hết mọi cái mà nhớ nghĩ mà hòa thượng gọi là vọng tưởng á, nó không giấy khởi đó, thì mình tìm lại coi trong giây chia phút đó mình là ai đó, không có trụ với cháu. Mà còn nếu mà không biết thì mình vừa không thở gì các mình thấy yên lặng, không giữ yên lặng này thì không phải nè, giữ yên lặng thì mình rơi vào vô tình. Cái bất động đó là cái vô tình, cái bị mình biết mà mình cảm nhận như là nó không có nhớ nghĩ vậy, cho nó yên quá dữ và như thu hoài, thì đó là rơi vào cái si định, cái vô tình. Cái tánh của rõ ràng này không phải là cái bị biết, nó không trụ đâu hết, thì tánh nó đang là vốn là thanh tịnh. Cho nên học sinh chuyên can á, hiểu được cái lý này thì mới thấy được cái pháp thiền tâm là cái chỗ gọi là phải thấy được tánh của nó ra như vậy đó. Cho nên tôi nói sơ qua để đại chúng thấy rõ pháp thiền thường thiền tâm không phải ở trên cái phương tiện nữa, nhưng mà khi lập pháp thì phải có phương tiện. Cho nên hòa thượng dạy lập ra cái phương pháp tọa thiền để cho người mới vào học thiền đó có nương tựa như là cái pháp sổ tức đó. Bây giờ mình nhận định đi, cái sổ tức giúp cho mình định được ý rất là lẹ, bởi vì mỗi cái phiền não, mỗi cái phân biệt của con người chúng ta là định là ý, ý nó bén nhạy lắm, mà mình không có một cái phương tiện để mình dừng lại thì không sáng được. Cái nguyên nhân của cái nóng giận, cái buồn phiền, những cái mà ở trong cái đó của mình á, đó nó xúc cảm khởi ra mà không hay. Cho nên cái sổ tức là cái đến mà thở là giúp cho người mới vào tu thiền là nương cái pháp đó để dừng lại những cái nhớ nghĩ định ý rồi, thì cái sáng suốt ở con người của mỗi người chúng ta mới có tự chủ được, mới có thể là tìm hiểu đó. Tôi giải thích rộng để chúng ta thấy là khi mà qua thời gian chúng ta đếm đã quen rồi đó, khi ngồi xuống mình đếm là không có nhớ gì hết, luôn luôn là cái pháp nó luôn luôn từ 1 tới 10 mà không có nhớ gì hết, tức là không có vọng che vào nữa thì bỏ cái đếm mà chỉ theo hơi thở là cái tùy đó, mà theo hơi thở đó, và theo hơi thở đó, theo hơi thở này á, nó có một cái khuyết điểm mà tôi nói là mình hay cảm nhận sự yên lặng rồi cái mình quên hơi thở, mình giữ yên lặng này nghĩ là định, không phải. Cho nên mà thượng giải cơ sĩ phương pháp con tiền á, trong huynh đệ đạo tràng kêu đối vị và thượng giải, khi bước qua cái tỳ tức chúng ta theo hơi thở qua vào rồi thì không có vọng thở rồi, nhưng mà cái đề khởi cái xem xét hơi thở gọi là tầm tứ đó. Bên nguyên thủy gọi chữ tầm tứ là hơi thở này nó từ trong cơ thể của người mình nó lưu sinh ra hay là ở bên ngoài vào, để mình tìm cái sự mà sinh khởi của nó rồi cái sự hoàn diệt của nó. Như vậy thì mình biết rõ được cái tánh của hơi thở này, khi mà nó thuần rồi không còn vọng nữa thì bắt đầu nó chuyển cái qua là lặng và tĩnh là biết vọng. Đó tôi giải thích về cái phương pháp tọa thiền trong cái cách mà để mà thực hành đó. Quý đệ nhận định thấy cái ngồi xuống mà người mới mà học thiền đó mà muốn vào hành thì không có dễ, ngồi xuống mà nhớ tùm lum đó mà nó nhớ đó là vọng đó. Cho nên phải quen cái pháp trước, ý định rồi thì mới tự chủ được mới có hành cái pháp. Nhiều khi trong cái nguyên thủy dạ đầu quán tứ niệm xứ đó thì dùng cái pháp đó để mình dẹp đi những cái loạn tưởng, cái vọng động ở nơi ý. Nha, đó là tôi nói về phương pháp còn tập thiền. Thì đó, trong cái công phu hành thiền, nếu mà trong cái bước mà mình thực hành á, nó có nhiều cái chướng ngại á, mà mình không vô phá được, thì mình phải hỏi những bậc đã đi trước, đã có kinh nghiệm rồi để nó giúp cho mình, thì nó đỡ được thời gian. Còn mà nếu mình thủ chấp một cái hiện tượng nào ở trong cái công phu của mình, thì mình rơi vào những cái bệnh, những cái tâm bệnh mà không biết. Bởi vì tu thiền nó có nhiều cái trạng thái giữa cái tâm sinh lý. Từ cái thọ tưởng nó biến hiện ra vào cái sắc thân mình đó, nó xúc mà sinh. À, không biết được đó, mình nghĩ là có sẽ tắt. Thế gì mình bị kẹt thì bị rơi vào cái chỗ mà không tiến được. Cho nên cái tu thiền nó không phải là dễ mà không phải là khó. Ta phải tìm hiểu kỹ thì chúng ta mới thấy rõ được, khi dừng được mọi cái là lăng xăng nghĩ ngợi rồi, thì cái tự chủ ở nơi sáng suốt con người mình nó mới nhận định được cái nhân và cái quả, cái buồn phiền từ đâu khởi, để nóng giận từ đâu, thì cứ tự nên mình hóa giải được một cái thứ mà mê làm đó, chứ không phải ai giúp mình hết đó. Như Phật hay tổ thì cũng là chỉ là giúp mình giải thích qua phương tiện thôi, thì mới thầy giải thích lại cái gì đó, nhưng mà thấy rõ rằng cái sự trói buộc hay giải thoát là ở bên chính mình chứ không phải người khác. À, cho nên là cái pháp thiền tâm đó, chỗ đó là tức tâm là Phật là gì đó. Đó, bây giờ đây tới thiền sư Thích Đậu đó, để tôi nói rộng thêm để tôi biết đó, là ngài là thầy của ông Thảo Đường này đó. Thì ngài là cái là thuộc về cái dòng thiền của Hương Môn trong Ngũ Gia Tông Phái. Thì ở đây ngài thiền sư Thích, ngài Thảo Đường là đệ tử của thiền sư Thích Đậu nhầm đời thứ ba Thái Hương Môn. Không rõ lý do gì sư sang ở Diên Thành, Diên Thành là bây giờ thì nhằm năm Kỷ Dậu 1069, vua Lý Thánh Tông đem binh sang đánh Diên Thành, bắt được Chế Cửu là vua nước ấy cùng một số tù binh. Về chiều, vua ban cho bá quan những tù binh để làm nô bộc. Sư cũng nằm trong tù binh ấy, và chính sư lại rơi vào làm nô bộc cho một vị tăng lục. Tăng lục là một vị gọi là ở trong triều đình xưa đó gọi là tăng lục gia đó, ở triều đình. Đó. Thì ở đây ngài Thảo Đường á, ngài không biết duyên cớ gì, theo trong sử ghi này đó, ngài lại lưu lạc ở Chiên Thành, mà giữa bây giờ nhằm cái đời của vua Lý Thánh Tông, ngài đánh Chiên Thành, bây giờ mới là bắt những tù binh, thì trong đó có ngài Thảo Đường. Thì những vị tù binh đó coi như làm nô bộc cho những yêu vua, cho các vị quan đó, mà ngài lại được làm nó bọc cho vị tăng lục. Tăng lục là cái ông thầy ông tăng đó. Thì một hôm là tăng lục đi khỏi, sư thấy bản ngữ lục để trên bàn có mấy chỗ sai, bèn tự tí sửa chữa lại. À, cái duyên đó, tức là vị tăng này cũng nghiên cứu về ngữ lục của thiền sư đó, mà cái gọi là cái trình bày nó chưa có gọi là sát suốt, hay nói là chưa hoàn hảo, thì ngài mới tự ý mới sửa lại những chỗ đó. Giống như cái bây giờ những nhà dịch thuật đó, những cái gì mà dịch từ ngữ đó, hạn như là những ngư lục thiền sư, nó thuộc về những cái từ ngữ Trung Hoa, mà từ ngữ Trung Hoa đó nó nhiều cái mà nghĩa âm là nghĩa nó nhiều lắm. Tôi ngày xưa tôi học tiếng Hán cũng mê đó. Nếu mà mình không học thật sự mà được vào tháp tu và hưởng là mình bây giờ là dịch thuật rồi đó. Hồi xưa tôi vào từng chiếc là học cái từ điển thì chủ là nhão luôn mà. Đó, cho nên đâu phải học đâu. Nhưng mà khi vào thất rồi, qua công phu mới thấy trở ngại. Cái đầu mình cứ nhớ chữ hoài à. Thật sự là quý vị thì ngồi ăn cơm mà bị sợ quên chữ của giết giết nữa. Thì rõ ràng như vậy thì mình làm việc nào đây? Đó, cho nên nhiều khi nhận xét rồi những pháp bỏ là mình cứ bỏ luôn. Chứ hồi xưa là ở tầng thiền điện đó, tầng thiền sẵn là học thiền chủ là một cuốn thiền chủ biết cái nào mà học. Tôi học là tên nhậu. Học rồi bắt đầu học qua những cái phần này như là hư tự, những cái mà ngữ pháp đó để mình dịch mà. Về xưa vào thiền viện nó có học, vừa học vừa tu. Nhưng mà rồi mà thấy con đường này nó mình muốn chọn cái đường nào, nếu mà chọn cái đường dịch thuật á thì mình phải là nghiêm ngẫu hoài, phải là ôn tầm hoài. Bởi vì á nhiều chữ lắm, nếu mà nó quên một trong một bản kinh á hay một bản mà ngữ lục gì đó, chỉ cần một chữ thôi mà tìm không ra cái chữ đó là phải kiếm một cuốn từ điển á. Cho nên nói gì mà dịch chữ Hán là tới đó là bây giờ, hồi xưa là phải từ điển nhiều à, dịch mà không đúng nhiều khi cái danh từ của địa phương mà mình lấy mình dịch ra nghĩa thì cũng sai nữa. Cho nên nó về tôi học và được thử giải thích một cái từ ngữ tôi còn nhớ tới bây giờ, cái từ Lê Minh ở trong hành trạng hôm qua đó, thì ở trong đó nó để là Lê Minh mà hòa thượng dịch nghĩa là buổi sáng. Vì Lê Minh là cái từ ngữ của chữ Hán đó, nó là như buổi sáng bình minh lên, ngày dịch ra là buổi sáng, nhưng mà không đúng. Sao các coi cuốn từ điển kia với dịch mình Lê Minh là địa danh của đó là Lê Minh, là cái nơi đó tên là Lê Minh, thấy không? Đâu phải dễ đó, dịch cái sơ là đó, thì đây ông tăng luận này ông dịch hơi sai, chứ nên ngày thảo đường sửa lại. Vị tăng lục đi về xem thấy thế ngạc nhiên, hỏi ra mới biết sư sửa đó, mới biết là cái âm phụ mình âm sửa rồi. Ông đem việc ấy tâu lên vua Lý Thánh Tông, vua đòi sư vào triều đem kinh luận và thiền hỏi sư đó. Lúc đó thì ông tăng lục này ông ngạc nhiên, bây giờ ông ngờ cái ông mà phụ mình ông là một vị gọi là sửa được những cái lý mà thiền đó. Mà ấy, ông mới tâu lên vua Lý Thánh Tông, mới là mời vào triều, mới đem kinh luận hỏi sư, sư ứng đối rất lanh lẹ và sáng đáng. Đó, vua rất kính phục, truy nguyên ra mới biết tâm đức của sư, đó, mới tìm hiểu ra. Thì mới biết ông này là đệ tử của là Ngài Biết Đậu, là dòng thiền của Vân Môn. Đó, cho nên đâu phải bắt đầu là từ đó là vua Thánh Tông thường thưa hỏi Phật pháp nơi sư và phong sư chức quốc sư. Ông là tụ binh Bắc ở Kim Thành, về sau này là biết ra là vị thiền sư. Đó, vua mới kính trọng, mới là đem cái giáo lý Phật pháp thưa hỏi thì được sư là giải thích trình bày một cách rõ ràng, cho nên vua mới là kính trọng tôn là thầy, là pháp sư. Mời ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long, đồ chúng nghe tiếng tìm đến tham vấn rất đông. do đây biến thành Thái Thiền thứ ba ở Việt Nam. Đó, đó, cái duyên đó mà thành cái Thái Thiền thứ ba. Nhưng mà dòng thiền này thầy tôi học Hòa Thượng, nó Hòa Thượng nói không có thiền mà rộng ở ngoài, chỉ là thiền ở trong cái mà gọi là chiêu đình thôi. Không phải dòng thiền thiền Lu Chi hay dòng thiền của Vô Môn Thông, mà dòng thiền Thảo Đường này chỉ là thiền trong các vua quan trong triều đình này, cho nên cái thương hiệu nó hiếm lắm. Mà dòng thiền này nó ảnh hưởng về văn chương, vì ngài Thích Đậu là giỏi văn chương á, thì cái thơ kệ rất là nhiều. Đến 50 tuổi, sư có chức bệnh ngồi thiết già thị tịch. Thái thiền của sư truyền xuống được 5 đời, xong có thấy ghi chép lịch sử đầy đủ. Đó, chỉ có bao nhiêu thôi. Ở đây chỉ có ngắn gọn ghi lại cái phần của ngài Thảo Đường, cái dòng thiền Thảo Đường. Đó, truyền ở trong cái triều đình đời nhà Lý được 5 đời, nhưng mà không có thể xét. Đó. Nhưng mà sau này á, thì chúng ta thấy các vị thiền sư mà đời sau này ảnh hưởng cái dòng thiền Thảo Đường rất nhiều về cái phần mà chi kể. Đó. Ở đây tới cái thiền sư bây giờ đây tới qua cái thiền sư Trần Thái Tông, tức là qua đời Trần. Bởi vì chúng ta học hiểu qua ba dòng thiền thiền ở Việt Nam là thuộc về tổ sư nước ngoài, bây giờ mình học đi thẳng vào cái dòng thiền của Việt Nam, tức là đời nhà Trần đó, thì khởi đầu tiên là vua Trần Thái Tông. Đó, thì tới Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông thì chúng ta mới thấy là thống nhất lại cái ba dòng thiền ngày thành lập cái phái Thích Lâm Yên Tử. Đây là Trần Thái Tông, tên là Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Chiến Gia thứ 8 là 1218 Triều Lý. Gia thế ở Hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. À, như vậy đều quê hương ở Nam Định. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. À, năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Thuận Thiên làm vợ Trần Liễu, tức là anh ruột Thái Tông, làm hoàng hậu. Đó, mình thấy nó cũng ở trong cái đời nhà Trần có nhiều cái rắc rối á, bởi vì á ngài Trần Thủ Độ ngài cũng muốn bảo hộ cái họ Trần vua, mà bây giờ đó là ngài Trần Thái Tông á, khi là vua là bà Lý Chu Hoàng á, hai người không có con đó, thì ra ngài Trần Thái Tông á mới thấy là bà vợ của ông Trần Liễu, tức là anh của ngài Trần Thái Tông đó, cũng đang có thai đó, cho nên mới bắt và giáng ngài bà Hoàng Chiêu Hoàng làm công chúa, rồi bắt lấy là Thuận Thiên và Trần Liễu. Thì bây giờ mình thấy ngài Trần Độ là có quyền hành á, ông Thái Tông là vua mà ngài Trần Độ là đây là có cái sắp xếp hết. Ta vì thủ độ là nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà chiêu hoàng là chậm con. Thuận Thiên đang mang thai, Trần Liễu phẫn quốc nổi loạn. Tháng Giêng năm Bính Thân 1236, tức là ông Trần Liễu cũng là nổi sân lên vì trong gia đình mà. Và bây giờ thì ngài Trần Thái Tông cũng là bị ép là do ngài Trần Liễu thôi à. Do nhiều nỗi khổ và lòng thái thích bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngay bàn, trốn lên núi Yên Tử đi tu. Gia cảnh là thấy là nó phiền não quá, nó đi tu cho rồi đấy. Lần vua mà cũng thấy bất lực quá phải không? Đó, thì gia cảnh nó cũng khó chịu đó. Mà bây giờ thì ông Trần Thủ Độ ép, mà bởi vì ông muốn là phải có là người kế thừa đó, cho nên nó ông mà gây ra cái hoàn cảnh này là làm ngày Trần Thái Tông cũng là bất an, ngày mới lên núi tự tu. Vua đem theo một số tùy tùng nói đi để nghe dư luận nhân gian, biết rõ sự thật để cho để dễ về chỉ nước. Nè, sang sông đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Thế là vua Trần Thái Tông mình thấy cũng kinh nghiệm đó. Ngày bây giờ mới là dắt đoàn tùy tùng lên đi, để chừng rồi mới bảo vệ để đi tu. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Than ở núi Thả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiếm lội suối sâu, con ngựa đã yếu không thể lên núi được nữa. Vua phải bỏ ngựa vịnh vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới tới chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm. Đây có lẽ là thiền sư Đạo Viên. Đã. Thì bây giờ gọi là thiền sư Trúc Lâm, thì ở đây ngày thiền sư đó trong đó là ngày Đạo Viên á. À, thấy chậm quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo chậm: lão tăng ở chốn sơn đã lâu, xương tướng mặt gầy, ăn rau răm nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến phải không? Ông hòa thượng thấy quốc sư là thấy là vua là hỏi liền. Chậm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: chậm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, chơ vơ đứng trên sĩ vân, không có nơi để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng thế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật. Chớ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Mà thấy không? Đối với thiền á, các thiền sư đó, nó không có pháp cố định, tùy duyên cảnh. Đó, cho nên chúng ta học qua thiền nó mới thấy nó không có một pháp nó là cố định, mà tùy cái cơ cảnh mà các ngài có pháp. Chẳng hạn hoàn cảnh như là ngày Trần Thái Tông, ngày mang nhiều cái buồn phiền đó mà lên để mà cầu và muốn được giác ngộ thành Phật. Thì giờ ông sư ông nói là ở trong núi không có Phật, và Phật ở ngay cái con người mình, đang cái tâm mình đó. Nếu mà tâm lắng lặng là trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Mình thấy câu rất là hay đó. Lắng lặng tức là không còn có một nghĩ ngợi gì, buồn phiền hay là phân biệt gì nữa. Thì ngay cái đó thì cái rõ ràng sản xuất đó, cái giác là Phật. Thì đó rõ ràng là có người chăm ở cảnh viên đó. Cho nên tôi coi những cái hành trạng của chuyên sa này mới thấy đối với thiện, cái thiện pháp nó không cố định trong một khuôn phép của giáo lý, mà nó tùy theo cái cơ cảnh đó, cái duyên cảnh của mỗi người. Nếu sáng ra được rồi thì cái rõ ràng sáng suốt ở đâu thì phải chỉ duyên cảnh người đó sáng ra được thì tức là ngộ đạo. Chứ không phải đợi là ở trong một cái phép nào pháp đó, phải hành pháp đó đâu, nhưng mà đó là phương tiện thôi. Còn cái giác ngộ đó từ ở đây thấy, nghe, ngửi, nếm các căn của mình xúc chạm ra bên ngoài đó, dừng được những cái mà đuổi ra bên ngoài sắc, trôi trở về bản thể đó. Hay ra là vì lục tổ nào ngờ tánh mình xưa nay là thanh tịnh, thì đó là sáng được việc tu hành đó. Bây giờ thiền á không có pháp cố định, cho nên đối với thiền là mình rõ được rồi thì ngay hiện tại cuộc sống chúng ta ổn định đó, trong mọi cái việc làm gọi là nhất là cái gì, là ở trong niệm thân là luôn luôn là rõ ràng mọi động dụng, thì mình ý mình nó dừng được. Chẳng hạn như bây giờ mình làm cử động người ta, mình làm rõ ràng tay chân mình làm, thì cái sáng suốt mình nó đang giống như soi sáng, chứ không phải là nó phân biệt theo nữa, thì ý mình mới dừng được ý. Tôi nói sơ cái dụng để cái đạo tràng thì mình thấy không, thì không có gì khó đâu. Ứng dụng là mình từng thể nghiệm đó, rằng là mình quét nhà hay là mình làm rau hay là làm tất cả mọi việc mà rõ ràng cái sáng suốt mình đang là soi sáng giữa thân và cảnh, tâm không khởi, thì rõ ràng mình đang trở về bản thể đó. Đi rồi làm tất cả tụng kinh kia đó thì mình thấy có gì ngại không đó, hiểu không rồi. Thì nhưng mà tại vì mình quen khi mình vừa sinh ra đó, để tôi nói là chúng ta sinh ra là mình đã tập cái phân biệt, cái ý mình đã thành chủ rồi. Rồi bây giờ giống như mình soi cái lợi ý để mình làm chủ cái ý này thì khó. Ý mình làm chủ rồi nó theo cái gì đó, như hãy nhìn thấy cái gì nó màu sắc đẹp quá mình thích cái là đi khác rồi đó. Rồi khi lớn lên học hành rồi mà nó suy nghĩ ra nhiều. Quá trình mình nói là cái bộ óc, cái bộ óc của mình nó không phải đâu, nó một phần nào thôi, nó là một phần nào giống như là cái nhà cửa, nhà tốt nhà xấu thôi. Nhưng mà cái thức nghiệp, cái phân biệt mình, cái không hình tướng này đó, cái đó nó sinh ra buồn phiền, cái đó nó sinh ra nóng giận đó, là thì chúng ta mới thấy cái đó nó nằm ở đâu. Cái thấy mình nó chưa phải là sân hận, mà cái nghe cái chưa phải, mà ở trong cái ý này đó. Cho nên là mình rõ, mình hiểu được cái này, lời khai thị của thiền sư rất là nhẹ nhàng, mà đối với cái người mà có cái duyên mà sau lần sau đó, nếu tâm lắng lặng thì trí tuệ xuất hiện. Ngài Bá Trượng người nói là tức tâm nếu không mặt trời trí tuệ đó điểm đó, thì mặt trời trí tuệ là một cái từ ngữ thôi. Thì thật sự là nếu mà lòng mình không có một vấn đề gì thì rõ ràng không phải cái sáng suốt đó là con người mình sao đó. Mà phải một lần mình tự tin, tức là chúng ta phải có cái công phu tự tin đó, thì mình ứng dụng qua một cái duyên cảnh mình bu xả hết, mình không thể rõ ràng trở về cái sáng suốt này, nó có lặng và tĩnh thanh tịnh rõ ràng, không có vấn đề gì ở trong cái đó. Mình suy nghĩ thì quá trình cuộc sống mình nhận xét thấy nó luôn luôn mọi hiện tượng thay đổi vô thường, cảnh viên gì nó cũng không có tồn tại dòng thở nào đi nữa rồi cũng của rồi cũng là theo quy luật, cũng không có còn ở trong cái sự vô thường này. Như vậy đó thì do cái xác của mình vậy, với cái rõ ràng mình, cái xác trước mình, khi cái thân xác này nó mất đi thì mình là sao? Đó, cái đó là cái sống để chúng ta bảo nhiệm cho nhà thì gọi là bảo nhiệm đó, mới tự chủ được. Còn thôi là cái phân biệt là cái thức, cái thức, cái phân biệt thì quá tình trong hai cuộc đời mình đó, mình có mặt ở thế gian này, cái lớn là mình lo nào sự nghiệp đủ thứ hết, rất đủ hết. Khi mà sắp sửa là hơi thở chấm dứt rồi, cái mình hoảng hốt, mình sợ hãi đó, rồi mình đi, mình mất rồi đi, những cái gì mình tạo ra vậy đâu. Rõ ràng mình thấy đó là cái mê lầm, là cái nghiệp thức nó tiếp tục. Cho nên rõ được cái chân lý rồi, mình thấy mình tùy duyên, tùy cuộc sống đó, mình không phải là chối bỏ cái hại cho mình có phước, mình đã đòi được có tiền của rồi thì bây giờ có lẽ nó bây giờ hiểu đâu lý bỏ hết đâu, không phải vậy. Mình vẫn tùy duyên, những người nào có cần mình sự ban muốn đỡ giúp đỡ, còn mình làm những việc không có chấp nhận đó, nương đó để mình nuôi dưỡng cái trí tuệ này, sáng suốt này, thì như vậy nó đúng đó. Cho nên là cái thị của là ngày đạo viên đây đó cho là vua rất là hay. Nếu tâm lắng lặng thì trí tuệ xuất hiện, chính đó là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ. Ông quốc sư ông nói mạnh mà, nếu mà giác ngộ tâm ấy, tức là mình tin nhận rõ ràng, thấy biết rõ ràng thì là thành Phật ngay tại chỗ, chứ không có đi tìm đâu hết á. Thật sự đó, nếu mà trong nhiêu lần bây giờ chúng ta đang ngồi thiền đó, ngồi thiền mà mình giây phút nào mình thì ra ngộ là gì? Ngộ là hiểu, chứ mình đừng nghĩ là ngộ là một cái gì là nó một hiện trạng gì đó, nó thay đổi biết đó. Mà ngay con người của mình hiểu thì ra từ trước giờ mình làm nhận cái nóng giận này, nó là chủ mình, nó là cái vụ việc dầm ra tất cả tiền đường là hết, thì có mình thấy đó là rất là như vậy. Thì cái này mình làm chủ, mình đừng theo những chi cảnh nữa, thì rõ ràng cái tánh của nó là tánh tịnh đó. Cái đó là ngộ, là hiểu tin nhận rồi thì chúng ta sống được đó, tùy duyên. Cho nên cái từ này trong mình gì gọi là hoàng quang đồng trần, bây giờ là ánh sáng định vào trong cái trình thể cuộc sống này, ở trong cái này mà không còn không cần đi tìm cực khổ bên ngoài đó. Hôm sau là Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh đó. Ông nghe tin mới là ông có đem vương lên đón vua về kinh. Bài tựa thiền tâm chỉ nam, thấy tâm quyết, thấy chậm trần công không thiết nói, tôi chịu lời quỷ thoát của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trong đợi cha mẹ, huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ tướng trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng, đến đứa trẻ lên phải cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Vả lại thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng, thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen xuông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ. Bệ hạ, nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ sinh cùng chết cả ngày trong ngày hôm nay. quyết không trở về. Đó, ông ngài Trần Phú Độ phải nói là có lời đã quá là nãy chắc ta vua cũng nghe. Bây giờ nếu nói thì tự tu cho mình thì được, nhưng mà về cái bổn phận là gian sinh xả thách là vua mà thì cho trai đấy. Đó, cho nên Trần Phú Độ cũng gài cái này thì ngày mẹ ông vua này ông sao này chẳng nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ chẳng, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. À, quốc sư cầm tay chẳng mà nói thàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được. Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng chút nào quên. Đó, ngài quốc sư ngài khuyên rất hay, tức là phàm làm đấng ngài nhân vân ta thì mình phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Bây giờ là ở thiên hạ tức là quan dân đều là muốn mình về, mình đã đeo được, cho nên là quốc sư khuyên thì bởi vậy chậm với mọi người trong chiều mới trở về kinh miễn cưỡng mà lên lại ngôi báp. Ròng rã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi chậm lại tụ hội các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Trong các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính không kinh nào là chậm không nghiên cứu. Vua Trần Thái Tông mà rất là nghiên cứu về kinh điển đó. Chẳng thường đọc kinh Kim Cương, một hôm đọc đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, buông kinh xuống chiêm nghiệm bỗng quát nhiên tự ngộ. Đó, ngày ngộ kinh Kim Cang. Đó, đây là giai đoạn này đó, tức là cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là câu mà được tổ ngộ đó. Tức là không trụ ở đâu, là bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xuất phát sinh tâm, ưng vô sở trụ sinh nghị tâm, tức là ở nơi căn của mình đó. Trong cái từ tiếng Hán là mắt là tai mũi lưỡi thân ý đó, không trụ đâu hết thì không có trụ, không có trụ đâu hết mà sinh cái tâm. Tâm là gì? Cái từ ngữ thôi, nhưng mà rõ ràng là tâm là biết. Cái rõ là mình thích biết, tạm nói biết là chắc cái rõ ràng của con người mình là cái biết rõ ràng, sáng suốt, không theo ở nơi cái thấy, cái nghe, cái người, cái đếm, cái suy nghĩ mà biết mà nó đã có sẵn. Cho nên cái này chúng ta ngồi thiền á, đó, mình có công phu rồi thì mình thể thể nghiệm ở đây cái sống thì chúng ta mới có niềm tin được. Khi mà mọi vấn đề gì nó không nhớ kỹ nữa thì rõ ràng lặng lẽ, nhưng mà mình không trụ cái lặng lẽ này thì cái tỉnh rõ ràng ta không trụ mà cái tâm cố trụ cho mình được cái trụ cái lặng lẽ. Là trụ lặng lẽ là mình cái biết này, cái rõ ràng này nó mất mờ luôn đó. Cho nên hiểu rất là vô, cho nên cái này phải qua thời gian thực hành mới được nghe, chứ không phải là mới ngồi là nhớ tùm lum hết trơn à. Thì đó mà nó chết cái gì mà việc kia nó công việc đúng đó à, mà phải qua thời gian chúng ta có cái là trăn trở trong cái chuyện được tìm hiểu lại con người của mình đấy, thì có năng lực là năng lực tỉnh giác đó, thì giây phút mà mình hay ra à, thì ra giây phút mà không còn có một cái vấn đề gì để cho mình phải suy nghĩ cái gì nữa, lặng lẽ thì mình được trụ lặng lẽ rồi. Rõ ràng cái này là hình tướng đó. Tôi có thể tìm thân đạo sự đó qua thời gian rồi đấy. Mình phải có khao khát rồi, nhưng mà có cái làm sao mà mình tin nhận rồi mới sống, mới ứng dụng qua cái đi đứng đi thấy nghe, mình mới hồi quát cho về được. Mình không qua là mình có theo duyên nè, cái ý nó đẹp lắm, vừa thấy là nó phân biệt liền nè. Đó, cho nên cái này nó không phải là trên sách vở nữa. Cho nên cái này là ta giải thích để chúng ta thấy mình có cái sống rồi thì mới những cái buồn về những cái duyên diễn mạng đó mới mình giải trừ được đi. Chỗ này chữ nặng thấy thất tình, nó hơi là diễn cảnh duyên mạng nó áp lực quá, nó sẽ thành cái nhìn thất thường, chúng ta bị phiền não vậy mà không nhờ trong cái dẫn giác là gì mà chuyển được. Đó thì đó là cái mà phân tích cái ngộ của ngài đó. Rồi giờ hết giờ tới đây sao cũng học tiếp ha. Ngài Trần Thế Tông rất là hay, thôi mà tất cả phải được.